cũng như mình tác ý, cũng như thầy nói chuyện vậy, đừng có lưu ý cái hơi thở mình nín hay không nín. Chứ để không rồi mấy con nín thở mà tác ý á, con hiểu không? À, cho nên vì vậy đó, cho nên lưu ý cái phần này. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi lúc bây giờ nó nín hay là không kệ nó, mình chỉ tác ý thôi. Đừng có lưu ý cái chỗ hơi thở nín hay không nín. Mình chỉ tác ý. Cũng như bây giờ thầy ngồi yên rồi, thầy tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó cũng như thầy nói vậy. Thầy không có lưu ý hơi thở, thầy nín là không nín. Mà khi mình đang nói thì tự động nó nín mấy con. Chứ mấy con nín tự mà mấy con nín nó thì mấy con đó là sai, để cho nó nín nó không kệ nó. Nó thở nó làm gì nó không biết. Nhưng mà khi tắt ý rồi thì bắt đầu mình hít vô thở ra. Hiểu không? Con làm thử. À, thầy không thì tới chừng đó là thầy sẽ kiểm trở lại, thầy biết như vậy đâu khỏi đi. Nghĩa là ngày mai hay ngày mốt mà thầy kiểm á, là bắt đầu cái chỗ nào thì cứ trình thầy, thì lúc bây giờ thầy bảo thở coi thử coi, tác ý rồi thở coi thử coi nó nín chỗ nào đâu, à, hoặc nó thở chỗ nào đâu, rồi chừng đó thầy sẽ chỉ cho nó cụ thể bằng cái bản thân của con làm. Con hiểu chỗ đó chưa? Đây là thực hành mà. À, thì vậy cho nên mấy con thấy cái những cái điều mấy con hỏi để nó cũng là quan trọng lắm, chứ nó không phải tâm, để cho chúng ta biết khi mà chúng ta nhiếp tâm ở trong hơi thở hoặc nhiếp tâm trong cánh tay của chúng ta, nó thì nó rất cần thiết. À, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm không? Hả thầy, thôi con cứ hỏi. Con học thử anh chị, con muốn nói đâu là ảnh hưởng của con. Theo con nghĩ là chúng con là những người vô sinh, người hướng duyên, người có tính pháp, người gặp Phật Minh Tư như thầy đang tìm tính pháp của Đức Phật để nhà mình đức nhân bản nhân quả cho chúng sanh. Nên theo con nghĩ là vô sinh chúng con ở quân tập bao đời thành thói quen tâm sanh đi mà nghi, cho nên đã về tu học ở tu viện, nhưng không hẳn tâm ham muốn và lòng tham vẫn còn, cho nên đã nói là làm thầy rất đau lòng. Chúng con nói là đây là những người tha hương các nơi về đây tu học, nhưng mà đa số có những tu sĩ cũng đã theo thầy từ lâu, nhưng bản thân con từ ngày được gặp tính pháp và được gặp thông sư như thầy thì cũng là tính ra cũng gần năm rưỡi nay. Thì nói về tâm sự tu học thì con cũng cố gắng tu học pháp cứ tính tâm để xả bỏ cái hôn tầm tự nhiên, nhưng mà bởi vì cái dục nó là tham pháp còn nặng, cho nên không cần tự nhiên thường tấn công nó là con bà có đôi lúc thành ra giải đãi thành biến cứ ngủ bà, nhưng mà trong những lúc mà trời lạnh ngày kia thì hôm nay có thể về con cảm thấy là cũng xấu hổ để nó lên nhưng thời gian nghỉ thứ nó ở cho con. Con cũng quyết tâm cố gắng tin tắn và sửa đổi lại thân tâm của mình đâu là tự nên. Còn nói về năng lực học tập thì con hồi giờ chỉ có là lớp một thôi, cho nên trình độ để từ nán đến tháng thì cũng còn rất khó khăn. Con cũng mong thầy từ bây giờ nghĩ những ngày sắp tới thầy tận tình chỉ dạy cho con năng sự hiểu biết của con thêm để con là đạo lan như bằng đạo lan đức thầy. Con xin hỏi là con là tu hành cư sĩ cũng còn bận nhân viên với gia đình, con cũng thường về gia đình thì con còn nhỏ đôi khi là cũng về cũng là biết được chú thích chú pháp thì cũng có thể là chỉ bảo thêm con được hiểu được chút nào yếu, và cũng là như vậy là con cũng có cái vi phạm cái hạnh nữa là tìm về nhà anh thưa thầy, xin thầy để đáp cho con đỡ để con biết cho những là để con hạ tâm nó dùng lời thấm cho con chưa hết. Con ngồi xuống đi. Người cư sĩ thì không có sao hết, bởi vì người xuất gia là quan trọng, bởi vì mình bỏ mình xuất gia tức là mình ra khỏi cái nhà thế tục rồi, cho nên mình quan trọng lắm.